Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 195, chương 196, thiên sử thần du. Một đạo màu xanh thảm váy dài nữ tử, đứng tại xanh lam trên hải đảo, nhìn xem không trung tiêu tán hết sạch yên vân, khóe mắt có chút rung động, đây cũng là vị này Hạo Thiên Đại Đế chân chính thực lực a. Quả nhiên chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Cơ hồ là lấy sức một mình, đánh lui ba đạo thần cảnh cường giả liên thủ. Tên là rung động cảm giác trong lòng của nàng nổi lên. Mặc dù nàng chưa thấy qua hải thần thực lực, nhưng là loại thủ đoạn này, cơ hồ có thể kết luận, cũng không so với mình tín ngưỡng hải thần kém hơn bao nhiêu. Nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu, quay người hướng về hải thần đảo nội bộ đi đến, tại Hạo Thiên Đế Quốc cùng Võ Hồn Đế Quốc chỗ giao giới. Một chỗ u ám đại điện bên trong, một đạo thanh âm tức giận bỗng nhiên vang lên, sát lục chi vương thực lực, làm sao lại mạnh như vậy? Bỉ Bỉ Đông không biết, vì sao đường thần thực lực lại so với tự mình mạnh hơn một đoạn nhỏ. Rõ ràng đều là vừa mới đột phá thần vị. Lại nghĩ tăng lên, cũng không phải là thần lực chồng chất vấn đề, mà là cảm ngộ cùng một chút tín ngưỡng loại hình cùng loại hỗ trợ đồ vật. Thành thần không dễ, thành thần về sau, lại nghĩ tăng lên, hơn khó, nhưng là đường thần có thể tại ngắn ngủi mấy năm quang cảnh. Lại là tinh tiến một nhỏ cấp độ, cái này khiến Bỉ Bỉ Đông không thể nào tiếp thu được. Hít sâu một hơi. Bỉ Bỉ Đông không có suy nghĩ nhiều cái gì, một người lão đường thần còn như vậy, còn có một vị khác càng thêm khó mà vượt qua tồn tại. Đây đã là nhường Bỉ Bỉ Đông bể đầu sứt chán, ánh mắt phức tạp nhìn bên cạnh trên một ngọn núi một gian đại điện. Khẽ thở dài một tiếng, không nói thêm gì, đồng dạng là một môn song thần, chênh lệch không thể bảo là không lớn. Mà tại đấu la điện bên trong, một đạo váy dài trắng nữ tử, ngay tại chậm rãi nhìn chăm chú lên không trung, vừa mới lực lượng kinh khủng kia ba động, cho dù là đến bây giờ, Thiên Nhận Tuyết vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Khóe mắt bên trong xẹt qua một vòng ảm đạm, bên miệng tràn ra một vệt máu, nào có nhanh như vậy liền đột phá thần vị, Bỉ Bỉ Đông có thể đột phá. Tình có thể duyên, là sát thần truyền thừa. Từ khi tiến vào sát lục chi đô về sau, liền thu hoạch đến, khoảng cách hiện tại, cũng nắm chắc 10 năm. Mà chính Thiên Nhận Tuyết, thì là vừa mới thu hoạch thiên sứ thần truyền thừa. Khảo hạch, mới vẻn vẹn đạt đến 7 khảo thi tình trạng. Vừa mới uy áp, chỉ là mượn trước mặt thiên sứ thần tượng, cưỡng ép sử dụng ra lực lượng. Nhưng là mặc dù là như thế, vẫn là bị người dễ như trở bàn tay hóa giải mất. Khóe miệng nổi lên một vòng đắng chát ý cười. Quỳ lạy tại thiên sứ thần trước mặt, vĩ đại mà thánh khiết thiên sứ thần. Chẳng lẽ người kia liền thật vô địch a? Là bọn hắn đánh chết Gia Gia. Gia Gia phụng dưỡng ngài cả một đời. Ta nghĩ, ngài là sẽ không ngồi yên không lý đến đúng không? Thiên sứ thần không có trả lời. Bát dược thiên sứ tượng thánh phía trên, thánh khiết hòa ái diện mạo, không có một tia cải biến. Nhưng là ngay tại Thiên Nhận Tuyết nản lòng thoái chí thời điểm, một đạo cổ pháp quyển trục xuất hiện ở Thiên Nhận Tuyết trước mặt. Thiên Nhận Tuyết vừa mừng vừa sợ, liên tục quỳ lại. Nhưng khi nàng mở ra quyển trục thần dụ về sau, lại là như rớt vào hầm băng. Thiên sứ thần ý chỉ đại khái là có thể không trêu chọc, tận lực không đi trêu chọc. Thiên đạo lưu ta đã đem hắn thần hồn tiếp dẫn nhập thần giới, không cần phải lo lắng. Vẻn vẹn đơn giản một câu, liền nhường Thiên Nhận Tuyết tâm chìm vào đáy cốc. Chỉ có thể nói rõ, thiên sứ thần cũng biết vị này Hạo Thiên Đại Đế tồn tại, đồng thời không muốn đắc tội, hoặc là nói, đắc tội không nổi, bị đánh giết thần bộc. thậm chí cũng là không có chút nào cái gì động tác. Ta đã biết, nhưng là thù của Gia Gia, ta sẽ không bỏ qua. Thiên Nhận Tuyết hướng về phía thiên sứ thần tượng trọng trọng cúi đầu. Về sau đứng dậy rời đi. Một năm về sau, Đường Tam chính thức đăng cơ. Toàn bộ Hạo Thiên Đế quốc sôi trào khắp trốn. Tô Dương nhìn xem trước mặt đã chuẩn bị đăng cơ Đường Tam. Khóe mắt lóe lên mỉm cười. Lúc ban đầu, Đường Tam là vì mẫu thân báo thù đang cố gắng. Mà bây giờ, thì là từ rất nhiều nhân tố đem ra sử dụng. Tô Dương chậm rãi xoay xoay lưng. Đối với Đường Tam, Tô Dương một mực là vô cùng hài lòng. Theo ban đầu, đến bây giờ, chưa bao giờ nhường Tô Dương thất vọng qua. Hắn kiên nghị, dũng cảm, phù hợp hết thảy làm cường giả mỹ đức, đồng thời có được một khỏa chân thành chi tâm, càng là cực kỳ đáng quý. Đường Tam nhìn xem một bên ngay tại nâng má nhìn xem phụ thân của mình. Nhẹ giọng cười một tiếng, nói, phụ thân, kỳ thật ta rất muốn biết, ngươi vì sao không cho ta trước thời gian phục sinh mẹ. Ta cảm giác tại 5 năm trước, vừa mới cô đọng lĩnh vực thời điểm, là được, vấn đề này a. Tô Dương đuôi lông mày ở giữa hiện lên một vòng ý cười. Nói, chờ tại phục sinh nàng về sau, ngươi liền sẽ rõ ràng. Nhìn xem Tô Dương ánh mắt, chẳng biết tại sao, Đường Tam trong lòng hiện lên một vòng sẽ phải mất đi cái gì cảm giác. Làm cho Đường Tam trong lòng đau xót, xem như tâm huyết dâng trào. Rất kỳ quái cảm giác. Loại cảm giác này, nhường Đường Tam phục sinh Lam Ngân Hoàng tâm tư trở nên phai nhạt một chút. Có lẽ, tại nhất thống đại lục về sau, lại đi phục sinh không muộn. Đường Tam thầm nghĩ trong lòng, kế thừa hải thần tên kia hải thần chi vị về sau. Đón thêm thay ta vị trí, người đã là có nhất thống toàn bộ đấu la đại lục vốn liếng. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Tô Dương chậm rãi vừa cười vừa nói, thế nhưng là, ta cũng không muốn dạng này, các ngươi đây là bất đắc dĩ. Đường Tam cười lắc đầu, nói, đối với tất cả mọi người tới nói, đều là tha thiết ước mơ quyền thế, ở trong mắt Đường Tam, lại là không đáng mỉm cười một cái, không muốn, có thể, cho ta sinh cháu trai. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Đường Tam sắc mặt tối đen, nói, ta mới hơn 20 tuổi. Đúng vậy a, người cũng đã hơn 20 tuổi, là người đại nam hài tử. Tô Dương khẽ cười nói, hơn 20 tuổi thần, trên đại lục này, nhất định có thể nhấc lên kinh đào hải lãng đi. Đường Tam nhẹ giọng mỉm cười một cái, nói, chưa chắc đi, vạn linh muội muội đã là có thể so sánh thần linh tồn tại. Nàng mới mười mấy tuổi mà thôi, các ngươi không giống, nàng là dựa vào thần hoàng huyết cùng bách thú máu đắp lên tới. Ngươi là nương tựa theo nghị lực, cùng rất nhiều thứ, chính là những cái kia, phù hợp tất cả cường giả một loại khí chất, vạn linh trên thân không có đủ, nàng hiện tại cũng không cần có. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Kia vạn linh muội muội chẳng phải là một cái hình người bảo khố. Đường Tam lông mày nhíu lại, nói, đúng vậy a. Tô Dương nhàn nhạt gật đầu. Thực lực của nàng tăng lên cùng các ngươi khác biệt. Ta nghĩ, nàng sân khấu cũng không phải nơi này. Võ đạo cực hạn là phá toái hư không? Ngươi cũng giống vậy. Tô Dương sau đó nhìn về phía Đường Tam, nói, thần giới cũng không nên là ngươi trói buộc. Thần giới phía trên, còn có cái khác thế giới. Còn có vô tận thế giới. Mỗi một cái thế giới đỉnh phong, cũng không đại biểu cho. Chính là chân chính đỉnh phong. Là lấy, đi đến đỉnh phong cường giả. Đều là tịch liêu, bởi vì bọn hắn theo đuổi. Người khác không hiểu, cũng lĩnh hội không tới. Tô Dương chậm rãi nói. Kia phụ thân đã đứng tại đỉnh phong rồi. Đường Tam hỏi, Tô Dương nhịn không được cười lên. Đối với cái này thông minh cực độ tiểu gia hỏa, thật là yêu thích gấp a. Tốt,